Rèn trí nghĩ. Chương 12. Hoạt động và việc rèn trí nghĩ. Trong chương này ta sẽ tập hợp lại với nhau và mở rộng những cân nhắc đã được đưa ra xem xét. Trong nhiều đoạn khác nhau của những phần trước, liên quan tới mối quan hệ giữa hành động với ý nghĩ. Chúng ta sẽ nương theo, cho dù không có sự chính xác, trình tự của sự phát triển trong việc khám phá con. Người. 1. Giai đoạn sơ khai.